Truyền nhân thần y, chương 461, C461, cảm ơn sư nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ thở dài một hơi thật sâu, cầm tờ hồ sơ bệnh án lên xem rồi lẩm bẩm. Ôi, Điền Tiểu Quân, coi như thằng nhóc này gặp may rồi đấy. Bên này, Mã Hiểu Lộ vui vẻ chạy xuống lầu, vỗ tay nói, xong rồi. Tiêu Tuyết Ni lập tức mở to mắt, quay đầu nắm lấy tay Mã Hiểu Lộ hào hứng nói, thật hà, đương nhiên là thật rồi, anh ấy bảo có cách mà, chỉ là chị không hiểu nên cũng không biết anh ấy có thành công được không. Thử một chút thì đâu có sai. Mã Hiểu Lộ ngồi xuống ghế sofa, giang hai tay tựa lưng vào, Tiêu Tuyết Ni xoay người nhào tới, hôn lên má Mã Hiểu Lộ một cái. Cảm ơn sư nương, cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta gọi đây là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Mã Hiểu Lộ nói đến chuyện xét nghiệm ADN lần trước. Chẳng phải Tiêu Tuyết Ni cũng đã giúp đỡ sao? Chuyện ngôn tình, đúng lúc này, Tô Vũ cầm tờ hồ sơ bệnh án đi xuống, đưa lại cho Tiêu Tuyết Ni và nói, bây giờ cô càng ngày càng có bản lĩnh rồi đấy, về chuẩn bị một cái đỉnh bằng đá hoàng thạch. Có thể đúc mới, nhưng phải đảm bảo bên trong không có tạp chất gì. Ngày mai phải có. Tiêu Tuyết Ni cau mày, không hiểu tại sao Tô Vũ lại cần một cái đỉnh bằng đá hoàng thạch. Rốt cuộc là để làm gì? Nhưng mà Tô Vũ làm việc gì chẳng phải đều thể hiện chữ kỳ sao? Nên Tiêu Tuyết Ni cũng không hỏi, tin rằng đến lúc đó Tô Vũ nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Rời khỏi khu nhà Hoa Sơn, Tiêu Tuyết Ni vui vẻ gọi điện cho Điền Tư Manh. Alo, tôi là Điền Tư Manh. Chị Tư Manh, em báo tin vui cho chị. Sư phụ em nói rồi, em trai chị có thể cứu được. Tiêu Tuyết Ni vui mừng lập tức báo tin tốt này cho Điền Tư Manh, bởi vì cô ấy cảm thấy với bất kỳ gia đình nào, đây hẳn là một chuyện đáng ăn mừng. Ít nhất có thể khiến ngọn lửa hy vọng gần như tắt ngấm trong lòng họ bùng cháy trở lại. Nghe tin này, khóe miệng Điền Tư Manh hơi nhếch lên, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Thầm nghĩ, hừ, anh càng khiến tôi tò mò đấy. Sau đó quay đầu nói với Tiêu Tuyết Ni. Thật hà, Tiêu Tuyết Ni vẫy tay gọi một chiếc taxi, lên xe rồi nói với Điền Tư Manh. Đương nhiên là thật rồi. Sư phụ em ra tay thì em trai chị nhất định sẽ được cứu. Yên tâm đi, ngày mai chị làm thủ tục chuyển em trai sang bệnh viện chúng em. Những chuyện còn lại em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nghe Tiêu Tuyết Ni nói một cách chắc nịch như vậy, dường như chữa khỏi căn bệnh này là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Vậy được, ngày mai chị sẽ chuẩn bị. Thật phiền em quá, Điền Tư Manh lịch sự nói. Có gì đâu. Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà. Thôi không nói nữa, em cúp máy đây. Cúp điện thoại xong, bộ não Điền Tư Manh vận hành với tốc độ cao, gọi điện thoại dặn dò thuộc hạ, ngày mai chuyển người kia sang Tân Hải. Đáng lẽ chuyện này phải do cô ta tự mình đi làm mới thể hiện được tình cảm chị em sâu nặng. Chỉ là ngày mai lại còn một việc quan trọng hơn đang chờ cô ta, đỉnh đá hoàng thạch. Khó tìm đến vậy sao? Ngày hôm sau, Tiêu Tuyết Ni tìm đến ông Trịnh trong bệnh viện, hỏi thăm xem, đỉnh đá hoàng thạch là thứ gì, bởi vì Tiêu Tuyết Ni cho rằng, đây hẳn là một loại dụng cụ luyện đan. Tuy bản thân không biết, nhưng lão trung y ông Trịnh trong bệnh viện có kiến thức uyên bác, chắc chắn sẽ nhận ra. Tuyết Ni à, cái đỉnh đá hoàng thạch này không phải là một vật bình thường. Tuy tôi có nghe nói qua, nhưng lại chưa từng thấy, nó được chế tác từ loại đất sét vàng ngàn năm tích tụ ở sâu trong núi. Hơn nữa kỹ thuật nung đúc e là đã thất truyền rồi. Ông Trịnh nhìn Tiêu Tuyết Ni nói một cách nghiêm túc, vậy chẳng lẽ trên đời này đã không còn loại đỉnh này nữa sao? Tiêu Tuyết Ni hơi tiếc nuối, nếu không tìm được thì chỉ có thể bó tay thôi, ông Trịnh lắc đầu nói. Điều này thì chưa chắc. Loại đỉnh đá hoàng thạch này từng xuất hiện trong lịch sử, vậy thì rất có thể một vị nào đó yêu thích sưu tầm cổ vật. Đã sưu tập được một cái đỉnh như vậy, cô có thể đến chợ đồ cổ thử vận may. Hoặc nếu có bạn bè ở bảo tàng thì cũng có thể nhờ họ hỏi thăm giúp. Tiêu Tuyết Ni gật đầu. Xem ra việc này quả thật không dễ giải quyết. Trong một hội sở giải trí cao cấp ở thành phố Tân Hải, một người đàn ông bắt chéo chân, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, toát lên vẻ công tử. Người này chính là Tề Hoan của Cẩm Thượng Cư. Nghe nói có người lấy đi thứ trong biển đen. Hơn nữa người của Sơn Trang Quy Vân cũng đã đến trước một bước. Anh ta tất nhiên phải nhanh chóng chạy tới. Cậu chủ, người tới rồi. Lúc này một người đàn ông cúi người nói nhỏ bên tai Tề Hoan. Chỉ thấy Tề Hoan nhướng mày, đứng dậy khỏi ghế, tùy ý chỉnh lại quần áo rồi sải bước đi ra ngoài. Cách Chương.